Hoa dã quỳ, chương 28, trở về, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những vết máu loang lổ trên tường, những ánh đèn màu nhập nhoạng trong cái không gian đen ngòm và sâu tuôn hút. Những tiếng thét thất thanh của cô nàng nào đó, tiếng cười man dợ vang vọng khắp không gian. Sau vụ nhầm nhọt vừa rồi, Quân chỉ muốn chui tọt vào đâu đó để che giấu đi cái mặt đang ưng ửng nơi hai gò má, chính vì thế anh là người đầu tiên bước vào căn nhà ma. Tiếp sau Quân là nhóm người của Hoài Phương và cuối cùng mới đến Thiên Anh và Lạc Thiên. Càng bước sâu vào trong, ánh sáng càng yếu ớt dần rồi tắt lịm, xung quanh hầu như chỉ có những ánh màu xanh đỏ ma quái như những đám lửa lân tinh lơ lửng trong không gian. Tiếng khóc than rên rỉ quyện vào trong tiếng gió rít qua từng ngõ ngách càng làm tăng thêm cái rờn rợn ở nơi đây. Căn nhà ma này được xây dựng giống như một cái hang đá nhân tạo, càng vào sâu đường càng nhỏ và gập ghềnh hơn. Hai bên đường là những cái sọ người trắng hếu với hai hốc mắt sâu hoắm, vài dòng máu rỉ ra từ một cái xác bị phanh thây trên chiếc bàn sắt đầy dao dựa, trên kia một bóng người treo cổ, mặt mũi xám ngắt tím tái phập phồng trong bộ váy trắng. Trong khi những đám người khác co rúm túm tụm xô đẩy lẫn nhau dè chừng bước từng bước một, sợ bóng gió thứ gì đó mà ngay cả bản thân họ cũng chẳng rõ, thì đám người của nó vẫn phăng phăng bình thản bước đi, chỉ có Hoài Phương là thi thoảng giật mình nên túm chặt vào tay áo Quân. Thực ra trong thâm tâm Thiên Anh cũng thấy rờn rợn cái nơi này, nhưng chỉ được một lúc nó bị tiếng hét của mấy nàng nữ sinh đỏm dáng đi đằng sau làm cho khó chịu, nó bị phân tâm trước những gì diễn ra trước mắt. Chính thái độ đó khiến Lạc Thiên không hài lòng chút nào, anh đã nhiều lần nghĩ đến cảnh con bé sẽ khóc thét lên ôm chặt cánh tay chắc khỏe của mình như đoạn kết thường thấy giữa anh hùng và mỹ nhân, nhưng mà cứ cái tình hình này thì giấc mơ ấy còn xa lắm. Bỗng nhiên từ khung cửa sắt hoen gì bên phía cánh trái thò ra một cánh tay rớm máu, da thịt bị cào rách thơm hua hua rồi tóm bừa một ai đó. Đám nữ sinh to còi kia như vớ bờ gào thét một cách inh ỏi lên như muốn thể hiện cho phái nam biết rằng chúng tôi mỏng manh yếu đuối lắm, nhất là cô ả váy vàng mắt xanh mỏ đỏ đi sau nó từ nãy đến giờ luôn là người hò hét to nhất hội, bây giờ lại mượn cảnh này làm toán loạn lên, hết xô đẩy lại va đập vào người con bé. Và thế là không thể để tình trạng điên loạn này diễn ra, nó lập tức quanh người lại, xô cô ả đang lu loa kia đổ ập vào tường. Nó quắc mắc tiếng nói rít lên qua từng kẽ răng. Câm miệng, cô còn la hét quá khích một lần nữa thì biết tay tôi. Cả đám người vừa lúc nãy còn nhao nhao lên thì giờ đây im bặt nhìn cảnh tượng đang diễn ra. Nhóm bạn của Quân vốn đã biết tính nó nên cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, căn bản đối với họ nó cũng là một con quỷ cái, một cơn ác mộng còn đáng sợ hơn cái nhà ma này rồi. Lạc Thiên thì cũng chỉ bụng miệng cười không dám lớn tiếng vì sợ nó phật ý, riêng chỉ có Hoài Phương là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc chạy đến kéo tay nó đi tiếp. Cuộc phiêu lưu lại được tiếp tục nhưng đã lặng lẽ và bớt ồn ào hơn trước. Phía trước chừng 10 bước, ánh sáng trắng le lói báo hiệu hành trình đã đến lúc kết thúc. Mặc dù ai nấy đều muốn nhanh bước ra phía ngoài hưởng không khí trong lành, nhưng thấy nó vẫn lững thững từ từ bước đi thì chẳng ai dám vượt lên, đặc biệt là cô gái váy vàng lúc nãy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí khi ra đến ngoài họ chỉ dám len lén nhìn rồi chỉ trỏ gì gì đó sau lưng nó. Thiên Anh biết nhưng nó bỏ mặc ngoài tai những thứ ấy và lại bước đi về phía trước. Hoa, hoa, hoa, tiếng khóc của một đứa trẻ con làm con bé chú ý, nó bỗng dừng lại ngó nghiêng rồi phát hiện ra cách cửa hàng bắp rang vài bước chếch về phía bên phải một cậu bé chạc 5,6 tuổi gì đó đang đứng khóc trông đến là tội nghiệp. Mặt mũi thằng bé đã lấm lem vì nước mắt và có lẽ nó đứng khóc đã lâu thấm mệt nên giờ chỉ còn lại tiếng giấm dứt âm ỉ, tay trái cậu bé một quả bóng bay đỏ trói được cột dây vào cổ tay. Đột nhiên Thiên Anh như nhìn thấy lại hình ảnh của mình hồi nhỏ, mẹ cũng hay buộc bóng bay vào cổ tay nó như thế. Con bé lại lặng người đi trong giây lát, bên cạnh mọi người đi cùng chắc cũng đã nhìn thấy thằng bé, vội khựng lại theo nó. Quân và Hoài Phương là người đầu tiên chạy đến, hai người ngồi xuống ân cần dỗ dành. Sao bé con lại đứng khóc thế này? Ba mẹ em đâu? Hoài Phương dịu dàng hỏi nó, nhưng đáp lại lời cô vẫn chỉ là những tiếng nức nở. Nói cho anh chị nghe ba mẹ em ở đâu được không? Quân cũng hỏi tiếp, vẫn chỉ là những tiếng nấc của thằng bé đáp lại. Nhìn thấy Phương và Quân không sao khai thác nổi thằng bé, Long với bản tính nông nổi của mình hùng hổ bước đến quát lớn. Cái thằng bé này, không nói làm sao người ta giúp được. Thằng bé con thấy vậy càng được đà, giờ đây lại còn khóc to hơn trước. Nhìn thảm cảnh này mà Tuấn thấy thất vọng về thằng bạn mình vô cùng, anh tiến lại và cốc cho Long một cái. Cái thằng, đã cô giúp được lại còn dọa cho nó khóc. Trẻ con biết gì mày? Cái thằng bé này nó lạ thế ấy, chắc lạc mẹ nhưng mà ai hỏi cũng không nói, cứ định động vào nó, bế nó lên khu bảo vệ để họ thông báo tìm trẻ lạc thì nó lại khóc ré lên như bây giờ nên mọi người đành chịu. Tiếng bác bán hàng lên tiếng giải thích, mọi người nhìn nhau phân vân không rõ làm sao, hay là báo cảnh sát đi. Lạc Thiên cũng lên tiếng góp vui. Đúng lúc mọi con đường đều lâm vào bế tắc ấy thì nó bắt đầu tiến lại gần đứa trẻ tách cái đám người đang vây quanh thằng nhóc ra, không nói không rằng một câu nào, nó cúi xuống bế thằng bé lên ôm nó vào lòng và vỗ vỗ vào lưng nó mấy cái. Ban đầu thằng bé thấy bị người lạ đụng vào người thì khóc càng lúc càng to hơn trước, nhưng lạ thay, sau mấy cái vỗ lưng của Thiên Anh, nó im bặt, hai tay còn tự động quàng vào cổ con bé. Những con người còn lại trố mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. Trong khi ai nấy cũng hết lời dỗ ngon dỗ ngọt thằng bé, dịu dàng có, mắng mỏ có mà nó chẳng thèm đưa mắt nhìn mình đến một lần, vậy mà con người kia chẳng mất câu nói nào đã khiến thằng bé tự động ôm lấy cổ cứ như là thân thiết lắm. Và ngạc nhiên hơn cả, người đó lại là cô nàng. Quỷ cái, vừa mới suýt ăn thịt người trong cái nhà ma kia, quả thật cuộc đời lắm cái chéo ngâu. Được một lúc thấy thằng bé đã nín khóc phây mới từ từ xoay người nó lại, lấy tay lau đi những giọt nước mắt còn lem nhem trên má con bé khẽ hỏi. Bé con lạc mẹ đúng không? Thằng bé gật gật cái đầu nhỏ lúc lắc của mình. Thế bé có nhớ lúc nãy chơi trò gì không? Lập tức thằng bé chỉ tay về phía chỗ đoàn tàu hỏa. Có lẽ mẹ thằng bé vẫn còn loanh quanh ở đó kiếm con. Ở đây ai cao nhất? Trong khi mọi người đang còn ngơ ngẩn trước vẻ mặt thay đổi 180 độ của con bé thì nó bất chợt cất tiếng hỏi. Có lẽ là Minh Quân cao nhất. Tuấn vội chỉ về phía bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân còn đang bần thần nhìn lén nó bất giác bị vạch mặt chỉ tên thì vội lúng túng bước lên trước. Tôi, có chuyện gì cô, cúi người xuống, nó ra lệnh, cả bọn ngớ người ra trước yêu cầu khó hiểu của nó, đặc biệt là Quân, anh càng ngày càng bó tay trước chiêu trò của con bé trước mặt, nhưng cho dù khó hiểu, cho dù phản kháng cũng chắc chắn cô có hiệu quả gì thôi thì cứ cúi người xuống xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Hai đầu gối Quân vừa trùng xuống, một cách rất nhanh chóng Thiên Anh nhấc bổng thằng bé lên đặt lên vai anh. Long lúc nào cũng là người nhanh nhỏ nhất, quê chuyện gì vậy quỷ, AK quên Thiên Anh, đáp lại câu hỏi nhạt ấy, nó chỉ liếc mắt một cái thật nhanh rồi chỉ tay về phía trước. Đi về phía đó, thằng bé lúc nãy còn im ri nhưng đến khi bị đặt lên vai người khác lại bắt đầu mếu máo như sắp khóc đến nơi, ngay lập tức Thiên Anh phải cầm tay trấn an thằng bé. Ngoan nào, đừng khóc nha, chị ở ngay cạnh bé mà, thằng bé cũng ngay lập tức hiểu chuyện, gật gật vài cái rồi cũng ngồi yên vị trên vai Quân. Lúc này thấy cô ai lên tiếng Lạc Thiên mới chạy đến huýt vào vai nó ý hỏi chuyện gì đang diễn ra. Vẫn bước về phía trước nó chậm rãi nói. Ở nơi đông người này muốn tìm được người thì tốt nhất chỉ có thể tìm được trên cao chứ lúi húi thì ngoài chân với chân ra thì chẳng có gì đâu. Ây ra, hiểu rồi. Quỷ, AK lại quên Thiên Anh nhà ta cũng thông minh ra phết. Nó chưa kịp chấm câu thì đột nhiên Long ngốc nghếch nhảy vào làm con bé tụt cả hứng. Nó lại quay trở lại cái mặt đăm đăm như trước. Đoàn người cứ tiến về phía chiếc tàu hỏa trước mặt thằng bé con thì vẫn ngó nghiêng tìm mẹ trên cao. Bỗng nhiên nó buông tay thằng bé ra tụt lùi lại mất bước làm Tuấn bị nó giẫm vào chân đau điếng, còn thằng bé con lại mếu máo trực khóc vì tưởng nó đi mất. Cách chương.